Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 800, lĩnh vực tầng thứ. Đỏ như máu hồn hoàn một dung nhập, Thiên Nhận Tuyết khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt, một bộ màu băng lam váy dài không gió mà bay, mái tóc dài vàng óng tung bay lấy. Thần thánh cùng quang minh lực lượng theo trên người của nàng bộc phát ra, đồng thời nhanh chóng hướng về tứ phương tràn ngập. Đến giờ phút này, hiến tế đã hoàn thành, năng lượng màu đỏ ngòm từ trường đã biến mất. Cái kia cổ thần thánh lại tràn ngập uy nghiêm khí thế trước tiên liền để Lục Huyên rõ ràng cảm giác. Được, thật là tinh khiết quang minh chi lực, mà lại căn cứ khí tức phán đoán. Tuyết Nhi hồn lực đẳng cấp nên đến có 75 cấp. Một thân khí thế càng là không tại phong hào phía dưới. Xem ra cái này 10 vạn năm quang huy độc giác thú hồn hoàn quả nhiên là cùng Tuyết Nhi cực kỳ phù. Hợp a, vậy mà tăng lên khoảng chừng cấp 5. Lục Huyên có chút sợ hãi than nói ra. Hắn lúc trước hấp thu thần ban cho hồn hoàn thời điểm, cũng là mới theo 60 cấp đạt tới 65 cấp. Hồn hoàn niên kỷ hạn càng là cao đến 25 vạn năm. Thế mà Thiên Nhận Tuyết đầu này quang huy độc giác thú mới vừa vặn 10 vạn năm không lâu, vậy mà cũng tăng lên 5 cấp. Quả nhiên là để Lục Huyên hơi kinh ngạc. Tuy nhiên bởi vì thanh khí kinh nguyên nhân, hắn tăng lên 1 cấp cần có hồn lực xa xa so ngang cấp hồn sư phải nhiều hơn nhiều. Nhưng là do ở hồn sư mỗi một giai đoạn tăng lên 1 cấp cần có hồn lực chênh lệch là to lớn. Cho nên hắn tại hồn đế cấp bậc tăng lên cấp 5 cần hồn lực tổng lượng không so Thiên Nhận Tuyết tại hồn thánh giai đoạn tăng lên cấp 5 cần hồn lực tổng lượng nhiều hơn. Bao nhiêu? Cho dù là 3 khối ngoại phụ hồn cốt hấp thụ một bộ phận hồn hoàn năng lượng dùng để tiến hóa, 25 vạn năm hồn hoàn chỗ năng lượng ẩn chứa vẫn như cũ là vượt xa 10 vạn năm quang huy độc giác thú năng lượng, nhưng là thì là nhiều như vậy năng lượng mới khiến cho hắn tăng lên tới 65 cấp. Theo lý thuyết, tại tăng lên 1 cấp cùng Lục Huyên tăng lên 1 cấp cần thiết hồn lực không sai biệt lắm tình huống dưới, thì 10 vạn năm hồn hoàn những năng lượng kia nhiều nhất để Thiên Nhận Tuyết tăng lên tới 74 cấp, Thiên Nhận Tuyết có thể tăng lên tới 75 cấp. Mấu chốt vẫn là ở nàng cùng quang huy độc giác thú hồn hoàn thật sự là quá mức phù hợp. Bát Dực Thiên Sứ cùng cực hạn ánh sáng hồn hoàn quả nhiên là tuyệt phối. Bây giờ Tuyết Nhi có 10 vạn năm thứ 7 vòng, cường độ thân thể tuyệt đối có thể tăng lên một mảng lớn. Thứ 8 hồn hoàn tiếp nhận 10 vạn năm không có áp lực chút nào. Cho nên Tuyết Nhi thứ 8 hồn hoàn có phải hay không cái kia an bài một chút đây? Lục Huyên sờ lên cái cằm, âm thầm suy nghĩ, thứ 7 hồn hoàn cực hạn ánh sáng, thứ 8 hồn hoàn ngược lại là có thể suy tính một chút cực hạn chi hỏa. Đại lục ở bên trên có cực hạn chi hỏa thuộc tính hồn thú sao? Xích Vương. Vẫn là thôi đi, tinh đấu đại xâm lâm những cái kia hồn thú chủ ý thì không đánh. Dù sao đều là Na Nhi người, đánh chủ ý của bọn nó tổng có chút ngượng ngùng. Vẫn là suy nghĩ một chút địa phương khác a. Lục Huyên nhẹ giọng tự nói lấy. Đột nhiên, Lục Huyên trong lòng căng thẳng, chỉ cảm thấy dùng cả mình đánh tới. Ngẩng đầu nhìn lên. Thiên Nhận Tuyết giơ cấp 7 hồn đạo khí thần thánh chi kiếm trực tiếp thì hướng hắn bổ tới. Đây là thực lực tăng lên, tay ngứa ngáy, muốn tìm ta thử nghiệm rồi. Thấy thế, Lục Huyên cười nhạt một tiếng, tay bên trong ánh sáng màu vàng lóe lên, hoàng kim long thương thoáng hiện, đối với cái kia bổ tới thần thánh chi kiếm, nhất thương liền đâm đi lên, làm thương cùng kiếm chạm vào nhau, tóe lên một trận tia lửa, một cỗ cự lực tự Lục Huyên trong tay bắn ra, Thiên Nhận Tuyết thân hình bị trực tiếp đẩy lui hơn 10 mét. Ta cũng không tin, ta còn không đánh lại ngươi. Thiên Nhận Tuyết quát một tiếng, sáng chói kim quang tự dưới thân thể của nàng lan tràn ra, hình thành một đạo kim sắc lĩnh vực, hướng lấy Lục Uyên phương hướng nhanh chóng tràn ngập mà đi. Cú rích thói quen, Tuyết Nhi, có thể có chút trò mới sao? Lục Uyên nhẹ nói lấy, trên thân vang lên một trận to rõ tiếng long ngâm. Kim long lĩnh vực trực tiếp phóng thích ra, hai đạo màu vàng lĩnh vực đánh vào nhau, lẫn nhau đầu đá lấy, sau đó nương theo lấy một trận gào thét, thiên nhận tuyết thiên sứ lĩnh vực bị trực tiếp vỡ nát. Kim long lĩnh vực bao phủ ra, đem thiên nhận tuyết thân hình bao khỏa tại bên trong. Còn muốn đánh sao? Tuyết Nhi, chênh lệch đã rất rõ ràng. Vác lên hoàng kim long thương, Lục Uyên khẽ cười nói, lĩnh vực của ngươi làm sao mạnh như vậy? Thiên nhận tuyết nhìn lấy mình bị vỡ nát thiên sứ lĩnh vực, trong ánh mắt mang theo một tia kinh hãi. Rõ ràng đều là võ hồn thiên phú lĩnh vực, mà lại hai người võ hồn không kém nhiều, làm sao lĩnh vực của mình so với Lục Uyên lĩnh vực sẽ có chênh lệch lớn như vậy? Mà lại lĩnh vực của nàng theo lần này hấp thu thứ 7 hồn hoàn, thu hoạch được võ hồn chân thân về sau, đã là lại lần nữa tiến hóa qua được. Bởi vì ta kim long lĩnh vực đã đến cấp độ thứ 3, mà lĩnh vực của ngươi mới vừa vặn đạt tới cấp độ thứ 2 thôi. Nhìn lấy thiên nhận tuyết nghi ngờ, trên mặt Lục Uyên nhạt vừa cười vừa nói, cấp độ thứ 3, ngươi mới thu hoạch được lĩnh vực không có 2 năm đi. Ngươi là biến thái sao? Nghe lấy Lục Uyên, thiên nhận tuyết nhất thời mở to hai mắt, một đôi như thủy mắt vàng bên trong tràn đầy chấn kinh. Cảm ơn khích lệ, người kinh hãi cũng là đối với ta lớn nhất tán dương. Lục Uyên khẽ mỉm cười. Nghe vậy, thiên nhận tuyết không khỏi trợn trắng mắt. Cái này hỗn đản quả nhiên là hoàn toàn như trước đây vô sỉ. Người kim long lĩnh vực cấp độ thứ 3 hiệu quả là cái gì? Thiên nhận tuyết nhẹ giọng hỏi, cũng không có gì, cũng là chút cơ sở hiệu quả tăng cường mà thôi. Tại trong lĩnh vực, địch nhân toàn thuộc tính suy yếu 30%, phe mình toàn thuộc tính tăng cường 30%. Đương nhiên, còn có chút cái khác điểm đặc biệt, ta cũng liền lười nói. Thế nào, ta cái này lĩnh vực hiệu quả còn có thể à? Lục Uyên cười hỏi, ngươi cứ nói đi. Ngươi cái này một tăng một giảm thì 60%. Ngươi còn muốn như thế nào? Muốn 100% sao? Thiên nhận tuyết tức giận nói, cái kia cũng không phải là không được a. Chờ ta huyết mạch tiến hóa về sau, lĩnh vực đạt tới cấp độ thứ 4, còn thật có khả năng đạt tới 100%. Đến lúc đó, chỉ cần là hồn lực không cao bằng ta quá nhiều, không cách nào trước tiên tránh thoát lĩnh vực người, gặp phải ta đều phải bại trận. Lục Uyên nhẹ nhàng nói. Thiên nhận tuyết, ngoặc kép chấm chấm, nhìn vẻ mặt bình thản nói đến đây lời nói Lục Uyên. Thiên nhận tuyết hơi hơi im lặng. Quả nhiên, gia hỏa này cũng là một cái đại biến thái sao? Nhận thua đi, Tuyết Nhi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lục Uyên nhẹ nói. Ta không tin, ta võ hồn chân thân còn không có phóng thích đây. Thiên nhận tuyết nói ra. Được, vậy ngươi thì tới đi. Để ta nhìn ngươi bát dược thiên sứ chân thân lợi hại. Ta đem lĩnh vực cũng cho rút đi. Cái này ngươi muốn là thua nữa, dù sao cũng phải tâm phục khẩu phục đi. Lục Uyên nhẹ nhàng cười nói. Cái nha đầu này, còn đúng là rất mạnh đâu. Từ khi bị hắn vượt qua về sau, thì vẫn muốn phản siêu trở về. Thế nhưng là bị hắn vượt qua người, lại làm sao có thể có lại phản siêu hắn cơ hội đâu. Cho dù là nàng cũng giống vậy, nhà đầu này không phải là muốn lấy phản siêu ta về sau. Còn như năm đó như vậy đánh ta đi, suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại là còn thật có chút khả năng đây. Nhớ tới lúc trước thiên nhận tuyết đánh hắn thời điểm bộ dáng, Lục Uyên âm thầm nói thầm lấy. Kim long lĩnh vực dần dần triệt hồi, kim sắc lĩnh vực biến mất, trời xanh mây trắng lần nữa hiện ra. cảm thụ được bên người đã tiêu tán áp chế lực, Thiên Nhận Tuyết con mắt màu vàng óng lóe ra, toàn thân khí thế bỗng nhiên ngưng tụ, dưới thân thể của nàng, xếp ở vị trí thứ 7 đỏ như máu hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.